Tình yêu trực tuyến, chương 7, vào nhà vệ sinh chụp ảnh lỗ nhỏ ẩm ướt gửi cho bên kia. Góc truyện audio.com, ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm vào cặp vú trắng nõn dâm đãng kia. Giữ háng dương VT khổng lồ đã dục dịch thức dậy. Đại di ướt, đóng ngoặc vuông, hắn rất hiếm khi thêm dấu câu. Tô Tiểu Dĩ không nhịn được bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc vẻ mặt hắn như thế nào khi nói ra những lời này. Là mang theo gương mặt tà ác mà câu môi, hay vẫn là gương mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Tiểu M, Tôn Tiểu Dĩ thành thật trả lời hắn. Đại di, vào nhà vệ sinh đi. Người đàn ông gần như là trả lời lại ngay tức khắc. Tôn Tiểu Dĩ lén lút nhìn các bạn xung quanh đều đang vùi đầu làm việc riêng. Lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, cô cảm thấy quần lót của mình bị DM Thủy làm cho ướt đẫm, khi cô bước đi đều có thể cảm giác quần lót bị hút hút bởi lỗ nhỏ như thể muốn bị kéo vào bên trong hoa huyệt. Bước thật nhanh vào nhà vệ sinh, sau đó bước vào gian phòng cuối cùng rồi khóa cửa phòng lại. Tiểu M, tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Đại Di, mở ghi âm ra. Đại Di, tôi muốn nghe âm thanh cắm vào lỗ nhỏ lẳng lơ. Tôn Tiểu Dĩ nhịn xuống cảm giác xấu hổ, mở phần ghi âm của điện thoại ra đặt nó lên trên nắp bồn cầu. Sau đó nhẹ nhàng kéo cao váy lên, dưới sự huấn luyện của người đàn ông này, cô đã dần dần học được cách thủ dâm bằng ngón tay. Thuần thục dùng ngón tay cởi quần lót ra. Mặc dù đang ở trong nhà vệ sinh, Tôn Tiểu Dĩ vẫn không nhịn được có tật giật mình mà đưa mắt nhìn xung quanh. Tôn Tiểu Dĩ nhanh chóng cắm ngón tay vào huyệt nhỏ. Âm thanh không tồi, người đàn ông đeo tai nghe lắng nghe tiếng nước ở đầu bên kia liền mở miệng đánh giá. Cái gì âm thanh nghe không tồi? Người bạn cùng phòng vừa trở về ký túc xá ngay khi bước vào cửa liền nghe thấy câu này. Thấy hắn đang lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình không nhịn được đến gần. Tránh ra, giọng nói vợ tương lai của tớ. Khưu Hạo đẩy người đàn ông bên cạnh vừa mới đi tới ra. Mẹ nó, thực hay giả, cậu chính là một người rất nhàm chán, vô cảm nha, ngày thường ngay cả một người bạn gái cũng không có, đây chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ tìm vợ. Tớ cũng muốn nghe, nhân tiện hỏi một chút chị dâu là thần thánh phương nào. Bạn cùng phòng nghe vậy càng tò mò hơn, nhất quyết cướp lấy tai nghe của Khưu Hạo. Cút, Khưu Hạo không muốn âm thanh thủ dâm người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nghe thấy, rất không khách khí mà dùng sức đạp thật mạnh lên chân bạn cùng phòng. Mẹ kiếp, cậu có khí phách không thế? Bạn cùng phòng che chân lại, bất ngờ phản ứng, xoa xoa hai tay, nở nụ cười dâm đãng, ồ tớ đã hiểu. Cậu sẽ không phải cùng chị dâu làm cái kia đâu ha. Còn không mau cút đi, Khưu Hạo không kiên nhẫn nói. Hắn thực sự muốn giết chết hòn đá cản đường này. May mắn thay, bên kia không nghe thấy, nếu không khẳng định sẽ lại chạy trốn hắn lần nữa. Người bạn cùng phòng hiểu rõ mà nhếch mép cười xấu xa, lúc Khưu Hạo đang chuẩn bị đá hắn thêm phát nữa, cậu ta liền nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá. Hơn nữa còn thật chi kỳ giúp hắn khóa cửa phòng lại. Khưu Hạo có thể tưởng tượng được hình ảnh cô gái đang cắn nuốt ngón tay của chính mình nhưng vẫn là bởi vì khoái cảm sung sướng trong lỗ nhỏ mà không nhịn được phát ra những tiếng kêu rên rỉ nhẫn nại, nhiệt tình. Khưu Hạo không thể chờ đợi được mà cởi quần ra, ngay lập tức một cây gậy TST khổng lồ màu đỏ nhảy ra. Hắn duỗi tay cầm lấy dương VT của mình vừa nghe tiếng rên rỉ của cô. Góc truyện audio.com, vừa tự thủ dâm, lỗ nhỏ ngứa quá, ngón tay cắm vào đi, thật xấu hổ, có tiếng nước chảy trong lỗ nhỏ, đóng ngoặc vuông, òm ọp, Tôn Tiểu Dĩ bởi vì dục vọng dâng cao không thể nhịn được mà tăng tốc độ di chuyển của ngón tay. Ba ngón tay ở cửa huyệt nhiệt tình chọc ra đốt vào. Nhưng các ngón tay chỉ thọc được một nửa mà không thể đâm sâu vào bên trong. Cô vẫn là không dám tự phá thân mình. Vì vậy, dưới sự huấn luyện của đàn ông kia, dù học được cách thủ dâm bằng ngón tay, cô cũng chỉ dám đâm chọc ở phía miệng huyệt. Bên này người đàn ông lắng nghe tiếng ngón tay cắm vào hoa huyệt đến xuất thần, cùng với một hai câu ngẫu nhiên cô sung sướng rên rỉ, côn TST càng lúc càng trướng lớn căng cứng dựng lên thẳng đứng. Thật sướng, đóng ngoặc vuông, âm đo gắt gao cắn nuốt ngón tay. Cùng với câu nói rên rỉ trầm thấp của cô, một lượng lớn chất lỏng từ lỗ nhỏ phun ra, thậm chí còn có một ít dâm dịch văng ra trực tiếp bắn tung tóe lên trên điện thoại di động. Còn lại đều theo lỗ nhỏ chảy xuống lấp đầy đùi. Toàn bộ âm hộ đều ẩm ướt rầm rề. Nghe giọng nói cực khoái cao trào của cô gái. Khưu Hạo tăng tốc độ di chuyển dương VT, tưởng tượng cô đang ở trước mặt mình, đang thở hổn hển mà bắn tất cả tinh dịch vào người cô. Đại di chụp ảnh dâm huyệt gửi lại đây. Tôn Tiểu Dĩ có chút do dự, nhưng là nghĩ đến dù sao cũng không lộ mặt liền thuận tiện chụp một bức ảnh tiểu huyệt ướt sũng mà gửi cho hắn. Tiểu M, hình ảnh, Đại di, muốn thao chết em, Đại di tôi muốn liếm sạch tiểu huyệt dâm đãng của em. Tiểu M, đóng ngoặc vuông, đại di, hình ảnh. Có qua có lại, người đàn ông cũng chụp một bức ảnh một thanh thịt lớn vừa mới xuất tinh, quy đầu vẫn còn dính một lượng lớn tinh dịch gửi qua cho cô. Tiểu M, thật lớn, tôi muốn ăn nó. Tôn Tiểu Dĩ nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, có chút mê muội mà phóng to hình ảnh lên, thật muốn liếm sạch sẽ tinh dịch trên dương Vitia. Merry Christmas khách chương.